Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, Quang Cùng Ám. Tương sinh tương khắc, Diệp Thương một chiêu này, phi thường độc ác, mượn tử tịch thớt lớn trung ương hắc động tuyền qua, đem hắc liên hộ thể trạng thái Mã Minh Truyện, cho mạnh mẽ chôn giết. Giỏi tính toán, Lệ Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn vốn là thương thế sẽ không có khỏi hẳn, bây giờ vận dụng cấm thuật công kích Mã Minh Truyện, càng là thương càng thêm thương, toàn thân sức chiến đấu 10 không còn 1. Diệp Thương khẽ mỉm cười, "Lệ huynh không cần lo lắng, ta đối với ngươi cũng không có chút nào ác ý. Lần này ra tay, chẳng qua là không ưa Mã Minh Truyện tiểu nhân hành vi thôi." Lệ Dương từ tốn nói, "Ý nghĩ của ngươi ta rất rõ ràng." Kiếm phủ cùng Bồng Lai Tiên Tông vốn là có cựu oán, ngươi làm kiếm phủ thủ tịch, tại đây tuyệt địa chôn giết Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử là chuyện đương nhiên sự tình. Hơn nữa, ngươi nhờ vào đó để ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, do đó giúp ngươi từ nơi này từ tịch thớt lớn bên trong đào mạng, có đúng hay không? Diệp Thương cười ha ha, "Lệ huynh thực sự là thẳng thắn thoải mái, nói không sai, hơn nữa ngươi còn không để mắt đến một điểm, đó chính là Diệp Mỗ hiện tại xoay tay trong lúc đó là có thể giết chết Lệ huynh, làm được diệt khẩu." Lệ Dương bình tĩnh nói rằng, "Nếu như ta không giúp đỡ ngươi đào mạng, ngươi liền muốn giết ta." Diệp Thương chắp tay, phi thường thành khẩn nói rằng, "Lệ huynh, ngươi và ta hiện tại hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai bại. Nói thật, ta là không muốn đối với Lệ huynh xuất thủ. Có điều, này từ tịch thớt lớn ép lực lượng càng ngày càng mạnh thịnh, phỏng chừng lại quá thời gian cạn chun trà, ngay cả ta cũng phải bạo thể mà chết. Nếu như Lệ huynh thấy chết mà không cứu, khó bảo toàn Diệp Mỗ ở trước khi chết sẽ làm ra một số quá khích cử động." Diệp Thương làm kiếm phủ thủ tịch đệ tử, cũng đích thật là một nắm giữ thao lược thiên kiêu. Hắn lời nói này mặc dù là uy hiếp, nhưng nói ra nhưng là dị thường thành khẩn, khiến người ta khó có thể từ chối. "Ta sẽ đưa ngươi cứu." Lệ Dương lẳng lặng nói rằng, lập tức không nhìn Diệp Thương vui mừng ánh mắt, tiếp lời nói, "Nhưng ngươi muốn biết rõ, ta đây lần cứu ngươi, nhất thị, một là xem ở ngươi không có đối với nam sư đệ xuất thủ mức, hai là xem ở ngươi vừa đã cứu ta một lần mức." Lệ Mỗ làm việc ân oán rõ ràng, "Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, này liền hòa nhau rồi. Ngươi và ta không phải người cùng một con đường, loại người như ngươi ta phi thường không thích." Diệp Thương hơi nhíu mày, bất quá vẫn là gật đầu, cũng không nói gì bất kỳ nói. Lệ Dương duỗi ra một cái tay quá giang Lệ Dương bả vai, trầm giọng nói rằng, "Thu lại huyền lực, không muốn tiết ra ngoài bất kỳ khí tức gì." Diệp Thương nghe theo, lập tức cảm nhận được một luồng tử tịch khí tức từ Lệ Dương trong bàn tay bộc phát, đưa hắn thân thể cấp tốc gói lại. Hắn và Lệ Dương hai người giống như là hòa vào ở này tử tịch thớt lớn bên trong, trở thành này tử tịch thế giới một phần, không cần chịu đến ép lực lượng ảnh hưởng. "Lệ huynh quả thực thiên tài, lại có thể lĩnh ngộ ra tử tịch ý cảnh. Xem ra lần này, người nhất định có thể từ nơi này tiên bia bên trong đại trận tiếp tục sống sót." Diệp Thương cảm nhận được bốn phía ép lực lượng biến mất, không khỏi kinh ngạc nói rằng, "Cấm khẩu." Lệ Dương rất không khách khí nói rằng, lập tức yên lặng một hồi. Bỗng nhiên, Diệp Thương nhìn thấy phía trước, một lồng ánh sáng màu xanh đang nhanh chóng xoay tròn, trong đó có một người đang gắt gao chống đỡ, chính là Diệp Bạch Tai. "Lệ huynh, Diệp Mỗ có một chuyện muốn nhờ." Diệp Thương biết Lệ Dương không muốn nói chuyện cùng hắn, nhanh chóng nói rằng, "Vị nào là của ta tộc đệ, tên là Diệp Bạch Tai, cũng là ta kiếm phủ đệ tử. Hắn hiện tại dựa vào sư phụ ban xuống tới bảo vật, miễn cưỡng mạng sống, có điều sắp không chịu nổi, vạn mong ngươi có thể cứu hắn một cứu." Lệ Dương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy cái kia xoay tròn bên trong lồng ánh sáng màu xanh. Chỉ có điều màu sắc đã khá là ảm đạm, lóe lên tắt một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lệ Dương không nói gì. Van cầu ngươi, Lệ huynh, nếu như ngươi vẫn có thừa lực, cứu một cứu Bạch Tai đi. Diệp Thương khẩn cầu, bằng không, ngươi đem ta thả xuống, đi cứu Bạch Tai, ta từ bỏ cái này được cứu vớt tiêu chuẩn. Lệ Dương trầm mặc như trước. Diệp Thương cắn răng một cái, bỗng nhiên thả ra huyền lực, từ Lệ Dương bên cạnh xuyên qua, hướng về cái kia lồng ánh sáng màu xanh nhào tới. Ở Lệ Dương thoáng kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Thương tìm tới Diệp Bạch Tai, sau đó quay về Diệp Bạch Tai nói rồi mấy câu nói sau khi. Trong tay phát lực, một trận mạnh mẽ lực đầy tuôn ra, mái chèo Bạch Tai chỗ ở lồng ánh sáng màu xanh, đẩy hướng về phía Lệ Dương. Tuy rằng Diệp Thương không có lại đối với Lệ Dương nói cái gì khẩn cầu, nhưng hắn trong mắt cầu khẩn tâm ý, nhưng là khiến người ta phi thường rõ ràng. Lệ Dương khe khẽ thở dài. Đột nhiên bóng người màu đen như giống như cá lội ở tử tịch thớt lớn trong không gian xẹt qua. Một tay nắm chặt Diệp Bạch Tai cánh tay. Sau đó, hắn tiếp tục ngang qua, nhanh chóng đi tới Diệp Thương bên cạnh. Một cái tay khác lần thứ hai quá giang bả vai của hắn. Hai cỗ tử tịch khí tức, mái chèo thương, Diệp Bạch Tai nhanh chóng bao vây lại. Lập tức Lệ Dương tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Cấm khẩu, thu nạp khí tức, bằng không liền đem các ngươi ném ra ngoài. Diệp Thương cùng Diệp Bạch Tai đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn họ vừa định nói ra một tạ ơn chữ, nhưng lập tức nghe được Diệp Thương đối diện cười khổ, đồng thời ngậm chặt miệng. Sao sao sao sinh mệnh cái phễu khu vực. Hứa Dương bây giờ ngoại hình tương đương thê thảm, cả người đầy vết máu loang lổ. Đó là cơ nhục, bắp thịt bộ xương, trải qua hơn độ phá vụn, sau đó sẽ mạnh mẽ gây dựng lại sau khi kết quả. Hắn mượn quang cực thuộc tính cực điểm năng lượng, một bên tẩy luyện chí tôn rong lô, một bên đoán thể. Này một thân vết máu, chính là hắn đoán thể đánh đổi. Có điều Hứa Dương thu hoạch, cũng là cực kỳ kinh người. Cơ thể hắn, đã mạnh mẽ đến một điểm giới hạn. Không chút nào khuếch đại địa nói. Huyền Vương cấp độ bên trong, cơ thể hắn đã là nhất là kiên cố. Coi như không dùng tới huyền lực phòng ngự, mạnh mẽ chịu đựng một tên Huyền Vương sơ kỳ cường giả quyền cước phổ thông thế tiến công, Hứa Dương cũng sẽ không bị thương. Chỉ có điều, loại kia bộ xương phá vụn sau khi gây dựng lại, thân thể bị từng tấc xé rách sau khi nối liền đau đớn, cũng là những người khác rất khó tưởng tượng. Mà lúc này Chí Tôn Rong Lô cũng đã cơ bản tẩy luyện xong xuôi, mặt trên như cũ là kim hồng đan sen màu lót, từng đạo trắng đen sen kẽ hoa văn ở rong lô vách ngoài trên xoay quanh, cực kỳ đẹp đẽ. Có thể hiện tại liền muốn khắc họa quang cực phù văn, làm được quang cực phương diện thần khí hợp nhất. Hứa Dương giữa chân mày, một vệt sáng xanh lần thứ hai bắn ra, phóng ở Chí Tôn Rong Lô vách ngoài bên trên. Đại Quang Minh Quyền, Xí Thiên Chi Dực, Quang Minh Phược Tà Thủ Ấn. Hứa Dương nắm giữ từng đạo quang cực công pháp, huyền thuật, toàn bộ hóa thành từng cái cơ sở quang cực phù văn. Bị mi tâm của hắn lam quang, từng đạo đảo qua, khắc họa hạ xuống. Ở cực hạn suy tính năng lực dưới sự giúp đỡ, Hứa Dương khắc họa phù văn tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Chỉ là một trụ hương thời gian, hắn tự thành công mà đem tất cả quang cực phù văn khắc họa thành công. Chí Tôn Rong Lô bên trên, trắng đen sen kẽ hoa văn không ngừng dây dưa, giao hòa, tựa hồ đang lẫn nhau cắn giết, vừa tựa hồ ở lẫn nhau diễn sinh. Thì ra là như vậy. Quang minh mặt trái chính là hắc ám, không có quang minh cũng không có hắc ám, đồng dạng không có hắc ám cũng không cách nào lộ ra ra quang minh. Đây chính là quang ám tương sinh tương khắc đạo lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.